Chương 28. Đáp án trong trái tim. Tôi không bận lòng khi một người tôi không yêu lại dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể yêu một người yêu thương mình. Chữ lại một mảng màu đêm. Trong tuổi thanh xuân của đời mình, có lẽ ai trong số chúng ta đều từng trải qua giai đoạn cảm thấy thế giới này chẳng ai hiểu mình. Chúng ta mong chờ tương lai sẽ gặp được ai đó, người ấy sẽ yêu thương và cũng rất thấu hiểu mình. Vậy nhưng, ngày sau của ngày sau, khi không hiểu về một ai đó, chúng ta vẫn có thể đem lòng yêu thương. Cũng không giống như chúng ta chẳng thể hiểu được chính mình, nhưng vẫn cảm thấy hận bản thân. Rồi một ngày, khi không còn niên thiếu nữa, cuối cùng ta bỗng phát hiện ra, dù là một người bạn đồng hành của cuộc sống hay là bạn đồng hành của tâm hồn, chúng ta đều không thể hoàn toàn hiểu hết đối phương. Trong góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim, rốt cuộc con người đang chôn vùi những bí mật gì, những điều mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không tài nào biết được. Tại sao chúng ta luôn khao khát được người khác thấu hiểu? Suy nghĩ đó thật ngốc nghếch biết bao. Bởi lẽ ngay cả chúng ta cũng vẫn không thể hiểu thấu bản thân mình kia mà. Trong cuộc đời này, chúng ta luôn cố gắng dùng thật nhiều cách để tìm hiểu bản thân. Chiêm tinh, bói toán, tử vi đấu số, mật mã sinh mạng, bốc bài, tâm lý học, cho đến cả tôn giáo và ái tình. Nhưng cuối cùng, chúng ta hiểu về mình được bao nhiêu? Phải hiểu rõ một người, chúng ta mới có thể yêu thương. Suy nghĩ này phải chăng chỉ nên lưu lại trong những năm tháng của thời thanh xuân? Khi già đi một chút, bạn thậm chí không hy vọng rằng ai đó có thể hiểu mình. Điều đó dường như đã không còn tất yếu nữa. Tại sao chúng ta phải cố công thâm nhập và thám hiểm một miền đất vừa gần gũi nhất nhưng cũng rất đổi xa xôi ấy? Và tại sao chúng ta lại kiên trì tìm hiểu tất cả những gì thuộc về người mà chúng ta yêu thương? Thì ra khi hiểu thêm về bản thân bao nhiêu, bạn sẽ không còn muốn hiểu thêm về người kia bấy nhiêu. Đó là điều mà thuở niên thiếu bạn chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Những ngày tháng đó, chúng ta luôn tưởng rằng tình yêu sẽ buộc chặt hai con người lại với nhau. Khi anh yêu em, anh sẽ phải hiểu thấu con người em. Kết quả của điều này lại là khi anh hiểu em, anh sẽ không còn yêu em nữa. Khi tuổi xuân thoáng chốc vụt qua, không còn thời niên thiếu, cuối cùng chúng ta mới chấp nhận quẳng bỏ gánh nặng của sự tìm hiểu. Bạn có thể yêu một người nhưng không bắt buộc phải hoàn toàn hiểu rõ về anh ấy. Bạn chỉ cần trở thành người hiểu anh ấy nhất, vậy là đủ. Bạn có thể không hoàn toàn hiểu rõ về một người nhưng vẫn có thể yêu người ấy đến say đắm u mê. Những điều mà bạn chẳng thể thấu hiểu, xin hãy gửi gắm về anh ấy. Đó chính là một màu đêm mà bạn đã dùng tình yêu của mình để giữ lại cho anh. Và đó cũng là sự thấu hiểu của bạn đối với cuộc sống và với chính mình. Khi ấy cứ ngỡ là lẽ thường. Tất cả mọi thứ trên thế gian này, phải chăng khi sắp vụt khỏi tầm tay thì ta mới phát hiện ra sự tốt đẹp của nó, mới phát hiện ra sự tiếc nuối đang dâng trào dằn xé tâm can. Những tháng ngày đã cùng đi qua, những khoảnh khắc ngọt ngào và chát đắng, những giọt nước mắt và tiếng cười, đôi tay đã từng nắm lấy, những cái ôm và nụ hôn trao nhau, những lời tình tứ bồng bềnh và vô thưởng vô phạt thân mật giữa hai người, những lần cãi giả và làm lành, khi ấy cứ ngỡ là lẽ thường. Mãi đến một ngày khi phải bất lực từ bỏ, hoặc biết rằng bắt buộc phải từ bỏ, ta mới chợt bừng tỉnh ngộ. Những chuyện dĩ vãng từng ngỡ là tầm thường kia tựa như những mảnh vụn nhỏ nhoi, rồi cũng chẳng bao giờ trở lại. Thế rồi chúng ta không khỏi oán trách chính mình, khi bản thân từng có được những điều ấy, tại sao lại không biết trân trọng? Vậy nhưng tất cả mọi chuyện, phải chăng khi ta biết đặt lòng trân trọng, chúng ta sẽ không bao giờ vượt mất? Quật giả với những thứ mà ta đã từng dốc lòng cho đi, đã từng trân trọng, cũng có thể gạt đi nước mắt không vương chút nuối tiếc. Tự nhủ với chính mình rằng, hãy bước về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại. Khi hoài niệm về một tình yêu đã mất, chúng ta mới chợt nghiệm ra rằng những chuyện dĩ vãng tầm thường kia lại là những đợt sống đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Tất cả những mối tình sâu đậm thì ra đều được xâu chuỗi bởi từng hạt vụn lấp lánh của thời gian. Tự như muôn vàn những sợi dây đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vi diệu miên man, nằm êm đềm bên cạnh chân ta, chiếu sáng hình bóng kề sát bên nhau của cả hai. Khi đó cứ ngỡ là lẽ thường, nhưng đến một ngày, những bóng đèn kia bỗng vụt tắt. Chúng ta mới thấy rằng, những ngày tháng bình thường đó lại là những lời chúc phúc đẹp đẽ biết bao. Nỗi cô đơn khắc khoải nhất. Có người hỏi, nếu như cậu yêu phải một người không yêu mình, vậy thì sao? Tôi trả lời rằng, tôi sẽ không bao giờ yêu một người không yêu mình. người kia rất lấy làm ngạc nhiên. Làm sao mà cậu có thể nói một cách kiên quyết như thế được? Không phải tôi nói một cách kiên quyết, mà quả thực là tôi chưa từng làm những việc như vậy. Tại sao tôi phải yêu một người không yêu mình? Đối phương tiếp tục gặng hỏi. Thế nhưng có rất nhiều phụ nữ từng lâm vào cảnh khổ sở như vậy. Xem ra cậu là một người sống rất lý trí, có phải không? Tôi chẳng hề thấy câu trả lời của mình có điều gì kỳ lạ. Đối với tôi, suy nghĩ đó tự nhiên vô cùng. Anh ấy không yêu tôi, vậy tại sao tôi phải yêu anh ấy chứ? Đây không phải vấn đề lý trí hay không, có lẽ đây thuộc về phạm trù phong cách cá nhân mà thôi. Có người thích ăn cay, có người không. Có người thích hút thuốc, có người không. Có người thích khiêu vũ, có người không. Không ăn cay nghĩa là không thể ăn cay. Không hút thuốc chẳng phải vì sợ ung thư phổi, đó đơn giản là vì không thích. Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc châm lửa đốt một điếu thuốc. Không thích khiêu vũ chỉ bởi cảm thấy trong người không có chút tế bào khiêu vũ nào mà thôi. Tình yêu là một điệu nhảy của cả hai người. Tôi không bận lòng khi cả hai đều nhảy không thật tốt. Nhưng tôi thực sự rất để tâm nếu chỉ có một mình đang nhảy, còn người kia chỉ luôn đứng bên cạnh lạnh lùng dõi xem. Những mối tình câm lặng đến một khoảnh khắc nào đó sẽ lại nhìn thấy ánh sáng của bầu trời, khi người ấy cuối cùng đã bị tình yêu của bạn làm cho cảm động. Thế nhưng yêu một người mà ngay từ những giây phút đầu tiên đã không thích bạn, có lẽ sẽ quá lãng phí tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân của tôi có thể bị phung phí bởi tình yêu, nhưng tôi sẽ không bao giờ phung phí nó cho một người không dành trọn trái tim cho tôi. Tôi không bận lòng khi một ai đó mà tôi không yêu trót đem lòng yêu tôi. Thế nhưng tôi chỉ có thể yêu một người thực sự yêu thương mình. Tình yêu đôi lúc sẽ khiến người ta cô độc, thế nhưng sự vọng tưởng hão huyền lại là nỗi cô đơn khắc khoải nhất và cũng rất là bất kham nhất. Chương 29. Hối hận có gì không tốt? Có rất nhiều người thích nói rằng trước nay làm bất cứ việc gì tôi cũng không bao giờ hối hận. Nghe vậy có vẻ hoành tráng, nhưng phải chăng trước nay họ chưa từng hối hận bao giờ? Khi trót mua một món đồ vô dụng từ siêu thị về, chúng ta cũng có thể hối hận, huống hồ là những chuyện lớn lao hơn thế. Những người nói rằng bản thân chưa bao giờ hối hận, thực ra là do họ biết rằng hối hận cũng chẳng để làm gì mà thôi. Khi đã đưa ra quyết định, tại sao lại phải nhọc tâm nghĩ xem lựa chọn kia liệu có tốt hơn không? Vì dù sao chúng ta cũng không thể quay đầu lại nữa. Chúng ta luôn cho rằng hối hận là biểu hiện của sự yếu mềm, thế nên rất nhiều người phải miễn cưỡng nói rằng mình không bao giờ hối hận. Tại sao con người không thể hối hận? Hối hận đâu phải do sự mềm yếu gây ra. Hiểu về sự hối hận, ta mới không mắc phải những sai lầm tương tự. Vậy thì lần sau ta sẽ làm tốt hơn. Nếu phải cưỡng ép bản thân không được hối hận, chẳng thà hãy rút ra những bài học quý giá từ trong sự hối hận đó. Hối hận, xấu hổ, hối lỗi hoàn toàn không có gì sai. Thế nhưng thời gian dành để hối hận nhất định phải ngắn. Nỗi hối hận và mặc cảm tội lỗi không có điểm dừng chính là biểu hiện của kẻ hèn yếu. Nếu phải hối hận 10 năm vì một việc gì đó, chẳng thà hãy chỉ hối hận 1 tháng, rồi sau đó học cách thay đổi trong 9 năm 11 tháng còn lại. Tôi hối hận rằng mình đã từng yêu người ấy, vì vậy tôi sẽ không bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa. Tôi hối hận rằng mình đã làm những việc thật khờ dại, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi hối hận vì mình đã nói ra những lời đó, từ nay về sau tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói ra. Hối hận có gì không tốt? Cưỡng ép bản thân không được hối hận, có lẽ chỉ khiến cho ta càng chìm dần trong vũng lầy của sai lầm, mãi cho tới khi thân xác ta chìm nghiễm không một dấu vết. Và khi đó tâm hồn bạn sẽ ngập tràn hối hận, vì lúc đầu đã không chịu hối hận. Thời khắc bỏ lỡ. Rất nhiều năm trước, một cậu bạn trai mà tôi quen biết, sau khi đọc xong bài tản văn của tôi đã nói: bây giờ thì mình đã hiểu cô ấy nghĩ thế nào rồi. Tiêu đề của bài tản văn đó hình như là Khoảnh khắc giả tạo của cái đẹp. Nội dung xoay quanh về một số tâm tình của phái đẹp. Ngày hôm đó, cô ấy nhuộm tóc, vận một bộ đồ mới, cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Thế nên cô ấy rất muốn người yêu ngắm nghía bộ dạng xinh đẹp của mình, thầm tưởng tượng rằng khi nhìn cô ấy, hai mắt anh ấy sẽ sáng lên và không ngớt lời khen tặng: hôm nay trông em thật tuyệt. Thế nhưng hôm ấy anh ta chẳng thể gặp mặt cô. Hôm sau anh ta cũng chẳng thấy ở cô có điều gì khác biệt so với ngày thường. Và cũng không hiểu vì sao hôm qua cô ấy đòi gặp anh gấp đến như vậy, muốn anh phải bỏ dở công việc để đến gặp cô. Trong lòng cô rất thất vọng nhưng không thể nói ra, bởi anh ấy chẳng thể nhìn thấy những điều mà cô đang nghĩ. Nói ra liệu có ích gì? Cô ủ rũ đi bên cạnh anh, chẳng nói một lời, giận dỗi vì anh đã bỏ lỡ mất một thời khắc đẹp đẽ của hai đứa. Cậu bạn trầm ngâm, nét mặt đượm một chút phiền muộn. Chẳng trách cô ấy giận mình. Thì ra là gì muốn mình nhìn thấy hôm đó cô ấy xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng mình thì lại chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi phiền phức. Hai người bạn của tôi cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Nguyên nhân chia tay có lẽ không phải vì cậu ấy đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc để khiến cô ấy cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc, cũng không phải vì cậu ấy keo kiệt những lời mỹ miều dành cho cô. Vậy nhưng thời khắc đã vụt mất kia cũng mãi chẳng thể bù đắp trở lại. Nó đã trở thành một niềm nuối tiếc. Chẳng phải chúng ta cũng từng trải qua muôn hình vạn trạng nỗi niềm tiếc nuối như vậy hay sao? Tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm, đều có những khoảnh khắc rực rỡ nhất của nó. Một khoảnh khắc trong một ngày, một năm nào đó, bạn rất muốn nói với người ấy rằng em yêu anh. Chỉ là từng nét biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy dường như chưa kịp chuẩn bị để lắng nghe câu nói như vậy. Trong chớp mắt, bạn thu lại nỗi niềm của mình vào trong, lời thổ lộ ấy nuốt trôi dần trong lặng lẽ. Ngày sau của ngày sau, bạn đã không còn muốn thổ lộ ra câu nói này. Câu nói này cũng có thể là anh sẽ kết hôn với em chứ. Lời nói khi thốt ra đầu môi tựa như cánh chim được sổ lòng, chẳng thể nào gọi lại. Nếu như không nói ra thì những lời tâm sự đó sẽ lặng lẽ biến mất nơi tận đáy con tim. Một ngày nào đó, trong một khoảnh khắc như vậy, bạn rất muốn để anh ấy biết rằng trong lòng bạn đang rất khó chịu. Bạn rất muốn gục trên vai anh khóc một trận tấm tức, trút hết những nỗi u buồn với anh, nghe anh dỗ về an ủi. Vậy nhưng anh ấy không hỏi, nét mặt thậm chí còn lộ vẻ chán nản. Chính trong thời khắc ấy, những tâm sự giấu nơi kẽ môi đã vụt tan biến. Sau này khi anh ấy hỏi lại, bạn cũng đã không còn muốn nói nữa. Sau này của sau này, giây phút muốn cất lên lời ấy có thể trở lại, cũng có thể không. Những thứ không thể vứt bỏ. Khi bạn vứt bỏ một số thứ, bạn sẽ nhận được một số thứ khác. Bạn không cố công gượng ép một người đàn ông, anh ấy ngược lại sẽ ngoan ngoãn neo lại bên cạnh bạn. Khi quẳng đi một chút tự đại, có lẽ bạn sẽ nhận được sự quan tâm. Vậy nhưng có một số thứ ta không thể vứt bỏ, ví như vì ái tình mà vứt bỏ tự tôn, vì muốn để một người đàn ông cảm thấy dây dứt tội lỗi mà vứt bỏ chính sinh mệnh của mình. Phụ nữ vì giấc mộng tình ái mà vứt bỏ cả sự nghiệp và ước mơ của mình thường sẽ khiến đàn ông cảm động. Đàn ông vì cơn say tình yêu mà bỏ rơi cả ước mơ và sự nghiệp của mình lại thường khiến phụ nữ thất vọng. Đàn ông có thể vì một người đàn bà mà vứt bỏ không nuối tiếc những thú vui của bản thân, hy sinh một chút tự do, chịu thiệt thòi một chút thể diện, hay từ bỏ mọi tính xấu của mình. Nhưng anh ta không thể dứt tâm từ bỏ sự nghiệp và mơ ước ấp ủ của mình. Một người đàn ông không có ước mơ hoàn toàn chẳng đáng để yêu chút nào. Mỗi ngày anh ấy chìm đắm trong vòng xoáy mưu sinh không quan trọng. Quan trọng là trong trái tim anh vẫn cháy bỏng một ước mơ, nhưng lại sẵn sàng vì một người phụ nữ mà đánh đổ cả ước mơ của mình. Mẫu đàn ông như vậy phái nữ thường không muốn nhìn thấy. Gả cho một người đàn ông trống rỗng không mơ ước chẳng khác nào gả cho một hòn đá, sớm muộn gì cũng bi bách và cùng cực. Phụ nữ rất mâu thuẫn. Họ có thể oán trách người đàn ông của mình mãi mê sự nghiệp mà không quan tâm đến họ. Vậy nhưng nếu như người đàn ông của họ cả ngày đều quanh quẩn cạnh bên, không hề hà tới công việc, họ sẽ lại chê rằng anh ta vô tích sự. Họ hy vọng người đàn ông của mình vừa sự nghiệp lẫy lừng, vừa vẹn tròn sự quan tâm săn sóc. Đây chẳng phải hảo quyền hay sao? Nếu chỉ có thể chọn một, đại đa số mọi người vẫn hy vọng rằng đàn ông cần chuyên chú sự nghiệp. Những người đàn ông chuyên chú với công việc mới có thể mang đến cảm giác an toàn cho họ. Một người đàn ông vì mơ ước mà vứt bỏ cả tình yêu luôn tốt hơn một kẻ vì ái tình mà vứt bỏ mơ ước. Chương 30. Đáp án trong trái tim. Một cuộc tình sẽ có ngày đâm qua kết trái, rốt cuộc là nhờ duyên phận hay sự cố gắng của cả hai bên? Kỳ thực, trong lòng tôi sớm đã có lời giải đáp cho câu hỏi này. Không có duyên phận thì dù nỗ lực thế nào cũng chẳng thành. Nếu như duyên phận sắp đặt rằng chẳng ai có thể rời xa ai, vậy thì có muốn phân ly cũng là điều không thể. Phải cố gắng mới có thể giữ lửa cho mối quan hệ, xem ra cũng thật mệt mỏi làm sao. Huống hồ dù nỗ lực cũng chưa chắc đã níu giữ được một con người. Khi tình yêu đã đến ngày phục mất thì thiên quân vạn mã cũng chẳng thể nào cản dừng. Khi bạn yêu một người, bạn chỉ cần cố gắng một chút, Sự cố gắng đó cơ hồ như nước chảy mây trôi, không để lại dấu vết. Bạn không hề cảm thấy rằng mình đang chịu chuộng người ấy, không hề cảm thấy rằng mình đang vì người ấy mà khổ sở thay đổi, cũng không cảm thấy rằng mình đã vì người ấy mà vứt bỏ đi điều gì. Anh ấy yêu bạn, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn mà không hề hà phiền khổ. Bạn làm bất cứ điều gì, anh ấy đều cảm thấy rất đáng yêu. Ngay cả những ưu điểm mà người khác không phát hiện ra, anh ấy lại nhìn thấy được. Anh ấy yêu bạn đến như vậy. Mãi đến một ngày, anh ấy không còn yêu bạn như vậy nữa. Và trái tim bạn dường như cũng thôi thủng thức vì anh. Những tưởng có thể chung lối đến bạc đầu răng long. Nào ngờ chỉ đành phận lữ khách qua đường. Để một ngày đượm buồn nhìn lại, khi ái tình tiêu tan, cũng không để lại một gợn vết. Vẫn cần phải cố gắng là để khiến trái tim không cảm thấy nuối tiếc. Tôi đã từng cố gắng như vậy, chỉ tiếc là duyên phận của chúng ta luôn đoạn tạm hơn thời gian của sinh mệnh. Biển người mênh mông, người có duyên tương tụ cùng anh đến suốt cuộc đời chỉ có thể là một người nào đó trên thế gian này, còn những kẻ khác chỉ có thể lặng lẽ bước xuống bậc đài. Vậy nhưng thứ duyên phận khiến chúng ta ai cũng chẳng thể rời xa ai, sắp đặt hai đứa cùng sống trọn đời bên nhau kiếp này, suốt cuộc sẽ là hạnh phúc hay cũng là vương đầy nước mắt, buồn vui xen lẫn? Em không có câu trả lời. Tim em sẽ tự hiểu. Có người sẽ dùng cả đời để chờ đợi một người. Thế là có người sẽ hỏi, cả cuộc đời của cô chờ đợi một người, chắc cũng chỉ hy vọng rằng cuối cùng anh ấy sẽ lựa chọn cô. Nếu không có niềm mong mỏi một ngày nào đó có thể ở bên nhau, thì làm sao có thể đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình như vậy? Anh ta sai rồi. Bản thân của sự chờ đợi chính là tình yêu, không cần nhận lấy bất cứ kết quả nào. Có thể bên nhau đến suốt đời suốt kiếp, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thể, thì cũng không có gì phải nuối tiếc, vì đã dành cả cuộc đời để chờ đợi. Chờ đợi chính là sự dâng hiến đối với tình yêu. Em nguyện chờ anh, dù cho ngày sau anh có rời em mà đi. Sự chờ đợi chân thành sẽ không cần chờ đến một ngày mây tảng trăng lên. Không được nhìn thấy ánh trăng dịu dàng nơi góc trời, thì cũng có gì phải phiền muộn. Tim em sẽ khắc tự hiểu. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời theo một cách khác. Anh nói rằng, xin em đừng đợi anh. Đợi anh đó là chuyện riêng của em. Những ngày tháng sống trong đợi chờ thực sự rất là mòn mỏi. Nhưng những niềm vui anh dành cho em vẫn mãi nhiều hơn những ngày tháng cô đơn và đau khổ. Vì ngọt ngào của sự ngóng trông, anh sẽ mãi không thể hiểu được. Vì vậy anh mới nói, em thật ngốc nghếch. Em không ngốc. Khi anh không yêu em sẽ không chờ đợi. Em vĩnh viễn sẽ chẳng chờ đợi một mối tình đã tan thành mây khói. Chính tình yêu của anh đã giúp em đợi chờ đến ngày này. Tất cả niềm vui thú nơi trần gian đều chẳng tài nào sánh nổi. Chờ đợi chính là dâng hiến và cũng là nhận lại. Chúng ta đều là những cánh diều. Khi đi diễn giảng tại một trường đại học, câu hỏi mà rất nhiều độc giả đặt ra cho tôi đều liên quan đến sự chờ đợi. Người yêu trong thời đại học cho đến khi tốt nghiệp, vì một tiền đồ rộng mở và một cuộc sống tốt đẹp hơn, một trong hai người sẽ chọn quay bước ly hương, chia xa người yêu mình yêu thương đến chốn phồn hoa để lập nghiệp. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mỗi năm hai người chỉ có thể gặp được nhau một vài lần. Vậy thì người ở lại rốt cuộc có nên mòn mỏi đợi chờ hay không? Đợi hay không đợi, tôi không thể quyết định thay bạn được. Giả như tôi bảo rằng đừng đợi nữa, liệu bạn có nỡ chăng? Còn tôi nói hãy cứ tiếp tục đợi, đợi đến khi không có kết quả, liệu bạn có quay ra oán trách tôi không? Sau đó một ngày, tôi hỏi cô nàng biên tập viên đi cùng chuyến công tác rằng, những mối tình mà đôi bên phải trải qua nghìn trùng xa cách, liệu có thể đâm qua kết trái? Câu trả lời của cô ấy giống với những gì tôi nghĩ. Cô ấy nói rằng, đến cuối, đa phần đều sẽ chia tay mà thôi. Chờ đợi một người, đó là điều chưa từng dễ dàng, huống hồ người ấy lại chẳng hề ở bên cạnh bạn. Trong thời khắc cất bước chia xa, trăm lời vạn ý dường như bất tận, nước mắt chảy tràn không thôi, cùng thầy hẹn rằng sẽ mãi mãi đợi chờ. Thế nhưng một người khi đã ra đi, tựa như một cánh diều buông xa tích tấp, sợi dây thì lại mong manh, khó có thể thu giữ. Những mối tình trong những năm tháng thanh xuân, dù cho ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, thì vẫn có quá nhiều biến số có thể xảy ra, huống hồ là cả hai chẳng được gặp mặt. Tương tư cũng giống như tình yêu, đến một ngày rồi cũng sẽ hao cạn. Tuần đầu tiên em rất nhớ anh, tuần thứ hai em càng nhớ anh hơn. Lại một tuần nữa trôi qua, nỗi nhớ trong em càng dày vò đau khổ, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên anh. Vậy nhưng khi tuần thứ tư lặng lẽ trôi qua, em chợt thấy đã không còn nhớ anh như trước. Không phải vì không còn yêu anh, mà bởi em biết nỗi nhung nhớ như vậy chẳng có thể có lối về. Ngày qua ngày, dù có nhớ anh đến nhường nào, em cũng vẫn không thể gặp được anh, chạm vào anh. Chỉ đành dùng nỗi nhớ khổ ải dày dò chính mình. Giờ đây em cần sống cuộc sống của chính mình. Thật ngốc nghếch làm sao khi đã từng tưởng rằng người cất bước ra đi như một cánh diều no gió bay xa. Rồi sau có một ngày, trong khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời xanh, mới chợt hiểu ra rằng đối với người ra đi, kẻ ở lại kia cũng đâu khác gì một cánh diều lướt gió bay cao. Bạn hỏi rằng nếu nói như vậy, nghĩa là tôi không cần đợi nữa hay sao? Tôi đã từng nói rằng không thể quyết định thay bạn được. Đã từng đặt trọn niềm tin vào ái tình, rồi cũng từng đợi chờ mòn mỏi một bóng hình. Xét cho cùng, những điều đó đều thuộc về tuổi thanh xuân. Một số người đến cuối cùng cũng chờ đợi được, một số người thì không, hoặc bỏ cuộc. Trước kia tôi sẽ nói rằng chờ đợi là một sự trông ngóng, cần đến sự thủy chung của cả hai. Còn bây giờ tôi sẽ nói rằng trong lúc chờ đợi, hai người sẽ thay đổi thế nào, liệu có thay lòng đổi dạ chung vui cùng kẻ khác hay không, đều không còn quan trọng nữa. Tốt hơn cả là đừng nên tính toán và đừng nên biết được. Khi người ấy đáp lại sự chờ đợi của bạn, anh ấy sẽ là của bạn. Giữa vòng xoáy bất định của dòng đời, người ấy vẫn lựa chọn trở về bên bạn. Đó chỉ bởi anh ấy muốn cùng bạn trải qua những ngày tháng sau cuối của cuộc đời. Chương 31. Chỉ là chúng mình chẳng may yêu nhau. Tôi từng yêu một người đàn ông. Anh ấy ngọt ngào thầm thì với tôi rằng thực ra anh mang đến cho em rất nhiều sự tự do đấy chứ. Vì phút ấy tôi đành mỉm cười nhắc nhở, sự tự do của em là của em, đâu cần anh mang tới cho em. Trong tình yêu, chúng ta thường khát vọng rằng người kia sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến sự tự do của mình cho sự tự do của chúng ta. Sự từ bỏ đối với tự do lúc này mang ý nghĩa của sự chung thủy đối với tình yêu. Chúng ta đau khổ tiếc nuối vì yêu phải một người không có tự do. Thế nhưng khi yêu thương một người có tự do, chúng ta lại khao khát họ sẽ vứt bỏ tấm thân tự do của mình. Tình yêu thực sự độc tài đến nhường nào? Điều chúng ta muốn là sự tự do của đối phương. Vùng đất của anh ấy chỉ bạn độc tôn chiếm lĩnh. Khi yêu thương đến trời long đất lở, chúng ta cam nguyện trở thành một cánh chim non được vỗ về nuôi nấng trên đôi bàn tay, hoặc là một con báo được thuần phục. Và chúng ta cũng hy vọng đối phương sẽ như vậy. Sau đó có một ngày, chúng ta bắt đầu hoài nhớ những ngày tháng được thỏa lòng tung cánh trong gió và tự tại vờn nhảy trong rừng. Khi cam nguyện tự bỏ sự tự do của mình, chúng ta thường chỉ duy trì được một quãng thời gian rất ngắn ngủi. Một tình yêu bền chặt sắt son, không phải dùng lời thề để tra chiếc còng lên tay đối phương, mà phải dùng sự tin tưởng để phóng sinh cho họ. Tôi và bạn đều biết rằng trong tình yêu không có sự tự do tuyệt đối. Thân xác tuy tự do, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến anh, âm thầm giữ vẹn lời hứa của cả hai. Dẫu đi đến cùng trời cuối đất, trong lòng vẫn chỉ canh cánh nỗi niềm nhớ mong anh. Bị anh chiếm hữu tâm hồn, đây liệu có là sự tự do một cách hoàn toàn? Vậy tự do là gì? Thuở niên thiếu, tự do thường đượm pha chút phóng túng. Ngày sau chúng ta dùng tự do để đổi lấy tình yêu. Anh là của em và sự tự do của anh cũng là của em. Sau đó có một ngày, chúng ta chợt bừng tỉnh giấc. Tự do là sự yên tĩnh trong trái tim. Em có thể yên lòng đắc chí để làm những điều mà mình muốn làm. Em thực sự tự do, không bỏ rơi anh, cũng chẳng bỏ rơi chính mình. Em là cánh chim bay giữa trời, còn anh là chú báo trong rừng thẳm. Mỗi người đều có lãnh thổ riêng của mình, chỉ là chúng mình chẳng may yêu nhau mà thôi. Một phiên bản khác của em trên thế gian này. Bộ manga Nana, một tôi khác trên thế giới này, của tác giả Yazawa, được cải biên thành bộ phim truyện cùng tên, hay hơn bộ manga gốc. Câu chuyện nói về hai cô gái cùng ở độ tuổi 20, đều tên là Nana, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, đã trở thành bạn bè như thế nào? Chúng ta chưa chắc đã hạnh phúc như vậy khi có thể tìm thấy một phiên bản khác của mình trên thế gian này. Vậy nhưng người yêu lại thường giống với một mặt gương. Nếu không phải chỉ bên nhau trong quãng thời gian đoạn tạm, tấm gương đó sẽ phản ánh một số điều đặc biệt của bản thân chúng ta. Đó chính là phiên bản khác của chúng ta trên thế gian này. Tại sao bạn có thể yêu thương say đắm một người mà bạn bỗng dưng tương phùng một ngày nào đó? Dù cho vẻ ngoài và cá tính của bạn chẳng hề tương đồng, ngày tháng dần qua, cuối cùng bạn vẫn sẽ phải phát hiện rằng một khía cạnh khác của anh ấy thật giống bạn biết bao. Nếu như không phải anh ấy, bạn sẽ không thể phát hiện ra khía cạnh đó của mình. đó có thể không phải khía cạnh bạn thích, và bạn cố công vùi lấp nó thật sâu. Mãi đến một ngày, bạn lại phát hiện ra nó trên người mình yêu thương. Những hành vi của anh ấy giống bạn biết bao, chỉ là từ trước tới nay, bạn không phát giác ra rằng mình cũng như vậy. Thì ra, người mà bạn yêu thương ấy chính là một phiên bản khác của chính mình đã bị thất lạc mất. Anh ấy có được những ưu điểm mà bạn không có và cũng mang trong mình khuyết điểm của bạn. Yêu một người thường khiến chúng ta nhận biết lại chính mình. Bạn là người như thế nào thì bạn sẽ yêu một người như thế. Anh ấy là thứ mùi vị trần trụi nhất của bạn, chỉ ít là trong những ngày tháng trái tim bạn thuộc về anh ấy. Một ngày nào đó, khi bạn đã trưởng thành, đã thay đổi, anh ấy thì vẫn như vậy. Bạn phát giác ra anh ấy không còn giống với bạn như ngày trước nữa. Anh ấy chỉ là quá khứ của bạn. Sau đó bạn gặp gỡ một người. Sau khi yêu nhau, bạn kinh ngạc nhận ra một mảnh trong anh ấy cũng thật giống bạn đến vậy. Thì ra chí ít trên thế gian này cũng có một vài phiên bản của bạn. Người sẽ bên bạn đến bạc đầu răng long chưa chắc là người giống với bạn nhất, mà chính vì người ấy đã đến đúng lúc. Đối tác cùng ăn cá. Tôi thích ăn cá. Hiện đã thích đến độ không loại cá nào là không thích. Dù là cá đáy biển, cá mú đỏ, cá vượt, cá hồi, cá chép sông hay cá mồi đóng hộp và cá đát, tôi đều thích ăn. Gói cá tươi của Nhật Bản lại càng không phải nói. Món cá nướng của họ cũng thật đặc sắc. Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, món ngon nhất ở đó là cá nướng. Từ tháng 9 đến tháng 3, có một món cá thậm chí ngon hơn, đến từ Hokkaido, có tên là Kinki. Ăn cá cần phải tìm đúng đối tác. Món cá hấp ngon nhất là khúc đầu và khúc đuôi. Vậy thì ai sẽ ăn những phần còn lại đây? Tất nhiên là người đang ăn cùng bạn rồi. Khi bạn nhấm nháp mắt cá, má cá và hàm dưới của cá một cách ngon lành, người ấy sẽ ngoan ngoãn ăn nốt phần thân cá tươi ngọt. Khi ăn sushi, hai miếng sushi giống nhau sẽ không bao giờ ngon mất như nhau. Bạn sẽ ăn miếng trông có vẻ ngon hơn, còn miếng có vẻ béo ngậy còn thừa lại kia, tự nhiên sẽ thuộc về đối tác đang ăn cùng bạn. Nếu đó là một miếng cá ngon lành nhưng lại nhiều xương, người sẽ gỡ xương ra cho bạn hoặc dạy cho bạn cách gỡ xương, đương nhiên sẽ là đối tác ăn cùng bạn. Nếu như có một loại cá như cá kinki ở Hokkaido, khúc đầu hay khúc đuôi đều ngon cả, vậy thì ai sẽ hy sinh để bạn ăn phần nhiều hơn đây? Ngoài người đang ngồi ăn cùng bạn thì sẽ là ai được chứ? Khi ăn gần hết con cá, phần ngon nhất còn lại đó là những thớ thịt vẫn còn bám dọc trên xương, vậy thì ai sẽ nhẹ nhàng gỡ những miếng cá đó rồi gắp vào đĩa của bạn để bạn ăn cùng với cơm? Chắc bạn đã đoán được đó là ai rồi. Một người đàn ông ăn cá cùng bạn, hoặc ngồi nhìn bạn nhấm nháp món cá yêu thích và cũng để cho bạn ăn một cách tham lam và tùy thích đến thế, anh ấy rõ ràng là một đối tác hoàn hảo. Chương 32. Mày râu tri kỷ. Là phụ nữ, nếu như đại đa số bạn bè của bạn là đàn ông, có thể bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Điều đó chứng tỏ rằng hình dáng của bạn không đến mức khó coi tới mức độ nào đó. Đàn ông thà kết bạn cùng một cậu chàng xấu xí còn hơn làm bạn với một cô gái với ngoại hình dưới mức trung bình. Phụ nữ phức tạp hay ganh ghét, hà khắc soi mối tò mò, thích thay đổi, đa sầu đa cảm hay suy nghĩ sợ sệt như vậy. Nếu như họ không có một chút sắc dáng, làm gì có người đàn ông nào chịu gánh nổi mệt mỏi khi ở cạnh họ? Có người đàn ông nào chịu mất thời gian để nghe họ tâm sự ý ôi? Đàn ông bản tánh háo sắc thì không cần phải bàn nữa. Làm bạn cùng một cô gái xinh đẹp, giả sử biết rõ rằng không thể yêu được họ, đàn ông cũng cảm thấy ấm lòng nhẹ dịu. Phụ nữ thổ lộ tâm sự với ai, điều đó chứng tỏ anh ấy có trí tuệ, có thể phân tích tình hình cho họ, có thể giải quyết vấn đề hóc búa nào đó cho họ. Giả như chẳng thể làm được điều gì, ít ra cũng có thể an ủi động viên họ. Phụ nữ thích được kết giao qua lại với họ, chứng tỏ rằng họ rất chính trực, có cảm giác an toàn, đáng để tin cậy. Họ là những người bạn trung thực nhất của phụ nữ. Trước mặt những cô gái thường phải nhận sự ganh ghét từ những người cùng giới này, đàn ông có thể phát huy sự dịu dàng của bản thân, sự dịu dàng mà ngay cả bạn gái của họ cũng chưa chắc đã được thưởng thức. Họ thấu hiểu đàn ông hơn phụ nữ, và họ có thể trở thành một cố vấn tình yêu hoàn hảo hơn bất kỳ một người phụ nữ nào. Tiết lộ cho họ những suy nghĩ của cánh đàn ông, dẫn dắt họ nhìn về sự việc dưới lập trường của đàn ông, nói với họ rằng đàn ông chúng mình sẽ nghĩ như vậy. Một người đàn ông có thể trở thành một mày râu tri kỷ của phụ nữ, tất nhiên là bởi lòng họ mang một chút mộng tưởng nào đó với cô ấy, một sự thông cảm thương xót, hay thậm chí đó là tình yêu. Còn phụ nữ tốt nhất là nên nằm trên vên ở khoảng cách biết và không hề hay biết. Ai mỉm cười lúc sau cuối. Tôi cất bước sớm hơn người khác. Năm đó sau khi thi đỗ đại học, một ngày vô tình đọc được mẫu tin tuyển dụng biên kịch cho đài truyền hình. Thế là cũng liều thử vận may, viết thư xin ứng tuyển. Căn bản không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được phỏng vấn. Tháng 6 năm đó, khi các bạn học khác vẫn đang nhàn nhã với kỳ nghỉ hè, tôi đã bắt đầu đi làm ở đài phát thanh vô tuyến truyền hình rồi. Đến tháng 10, tôi chính thức bắt đầu với cuộc sống vừa học vừa làm. Nói là vừa học vừa làm, nhưng thực ra tôi là một học sinh toàn thời gian và cũng là một biên kịch toàn thời gian, và còn kiêm nhiệm luôn vai trò phụ trách ekip kịch ngắn, kịch bản phim truyện và phim truyền hình Đài Loan của đài truyền hình. Một năm trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dùng khoản tiền tiết kiệm được từ việc viết kịch bản phim truyền hình Đài Loan để trả tiền nhà kỳ đầu tiên. Thế nhưng, giả sử như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chuyên tâm đọc sách, sau đó chuyên tâm với công việc. Tôi của những ngày tháng đó bận rộn với công việc và kiếm tiền nên thường xuyên trốn học. Cuộc sống 3 năm thời sinh viên dường như chẳng lưu lại chút ký ức đẹp đẽ nào cả. So với việc phải đi học thì tôi vẫn thích đi làm hơn. Trên giảng đường, dường như tôi chẳng có mấy người bạn có thể hợp để trò chuyện cùng. Còn trên đài truyền hình, tôi lại có thể có rất nhiều bạn. Rất ít khi tôi xuất hiện trong nhà ăn của trường vì chê rằng thức ăn ở đó chẳng ngon chút nào. Do biết cách kiếm tiền hơn các bạn đồng trang lứa nên tôi thường hay lui tới nhà ăn của đài truyền hình. Năm ấy, ở đó có một quán mì cháo rất là nổi tiếng. Một đêm tối rất mướt, tôi cùng với người bạn là phó đạo diễn và các anh chị trong ekip làm kịch ngồi ăn uống trong quán. Đi theo còn có một vị nữ đạo diễn. Chị ấy là một nữ đạo diễn rất nổi tiếng, vừa xinh đẹp hào phóng nhưng không hề kiêu ngạo. Thấy tôi, một cô nhóc nhỏ tuổi nhất trong đoàn lại hay xấu hổ, chị ấy không ngừng gấp thức ăn cho tôi. Điều đó khiến tôi có ấn tượng đậm nét. Vậy nhưng vài năm sau, vì một cơn bạo bệnh, chị ấy đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Và chúng tôi cũng chỉ được ăn cùng nhau bữa cơm ấy. Tôi bước ra đời sớm hơn người khác, nhưng tôi không dám nói rằng mình đã chiến thắng. Cuộc đời là một cuộc marathon đường dài. Cần phải xem ai sẽ là người mỉm cười lúc sau cuối. Thời trung học, tôi có một người bạn rất thân. Vì cha mất nên cô ấy bắt buộc phải nghỉ học khi còn chưa học xong lớp 6. Tất tả lao vào đời để kiếm tiền mưu sinh. Một tối nọ, tôi và cô ấy hàn huyên trên điện thoại. Khi đó, tôi đang vừa học vừa làm ở đài truyền hình. Tôi còn nhớ, cô ấy nói một thôi một hồi, rồi chợt bật khóc nghẹn ngào. Bình tâm lại đôi chút, cô ấy bảo rằng, tại sao cậu lại may mắn thế chứ? Cậu may mắn thật đấy. Mặc dù lúc đó tôi không nói gì, thế nhưng, thấy cô ấy đau khổ so với cuộc sống của tôi vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy ái ngại. Thế nhưng vài năm sau, cô ấy cũng đã tích được một khoản tiền, sau đó thi đỗ học viện sư phạm và theo học khoa mỹ thuật, chuyên ngành mà cô ấy luôn yêu thích. Đến nay cô ấy đã trở thành một cô giáo dạy trung học và cũng đã có một gia đình yên ấm của bản thân mình. Cô ấy bước chân vào đời muộn hơn tôi, con đường cũng gập ghềnh hơn tôi, nhưng cô ấy vẫn hoàn thành được giấc mơ của mình. So với vị nữ đạo diễn, người đã từng ân cần gấp thức ăn cho tôi, so với những cuộc đời đã sớm vội lùi tàn, chúng ta thật sự hạnh phúc bởi vì chúng ta còn có thể lựa chọn, chúng ta vẫn còn cơ hội để bắt kịp và vượt lên. Dựa vào mình và cũng dựa vào đàn ông. Phụ nữ hiện đại có rất nhiều người đề xướng rằng phái yếu nên tự dựa vào chính mình, không nên phụ thuộc vào đàn ông. Vậy dựa vào đàn ông thì có gì là không tốt nhỉ? Có cho mình một người đàn ông để dựa dẫm quả là một điều rất hạnh phúc. Tôi tán thành việc phụ nữ cần dựa vào chính mình. Thế nhưng nếu như họ muốn dựa vào đàn ông, đó cũng đâu phải là một tội ác tày trời. Phương thức sống tốt nhất đó là tôi thích khi nào cần dựa vào mình thì hãy dựa vào mình. Khi tôi thích dựa vào đàn ông thì dựa vào đàn ông. Tôi sẽ dùng khoản tiền của mình để lập nghiệp, không cần anh phải cho tôi. Thế nhưng chẳng may lập nghiệp thất bại, tôi hy vọng rằng anh sẽ nuôi tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc, tiêu xài bằng đồng lương mồ hôi công sức của mình, không cần anh phải nuôi tôi. Thế nhưng nếu có một ngày, khi tôi đã chán ghét công việc hiện tại, khi tôi không còn muốn tiếp tục đi làm, tôi hy vọng anh sẽ tạm thời săn sóc tôi. Tôi có lý tưởng và mục tiêu của riêng mình, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng không cần anh áo gấm đi đêm, âm thầm trợ giúp. Thế nhưng, nếu tôi đã mệt mỏi, tôi hy vọng rằng anh sẽ dịu dàng nói với tôi rằng, em có thể dựa vào anh. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi và vô định, tôi hoàn toàn cần đến những lời khuyên và ủng hộ từ anh. Anh không cần chăm sóc cho người thân của em, thế nhưng khi tôi mệt mỏi, tôi hy vọng anh sẽ nói rằng, người thân của em cũng là người thân của anh. Tôi bị người khác lừa gạt, và đây cũng không phải lần đầu, mặc dù anh rất tức giận và mắng tôi, Thế gì em cũng nói rằng muốn dựa vào chính mình, không cần để ý đến. Cuối cùng kết quả lúc nào cũng như vậy. Thế nhưng sau câu nói này, tôi vẫn hy vọng anh thay tôi thu xếp mọi việc. Khi biết rằng có một người đàn ông có thể để tôi dựa vào bất cứ lúc nào, tôi sẽ càng nỗ lực để dựa vào chính mình. Chương 33. Thanh xuân là gì? Có một cậu bé 16 tuổi từng hỏi tôi rằng thanh xuân là gì. Câu hỏi này thật ngốc biết bao. Thứ mà cậu ấy đang sở hữu ấy chẳng phải là thanh xuân hay sao? Thanh xuân là khi lòng can đảm của chúng ta rất lớn, nhưng cũng thật nhỏ nhoi. Bạn có thể can đảm vùi mình trong một mối tình chẳng có kết quả, yêu một người mà tất cả mọi người đều cho rằng không nên yêu. Nhưng lòng can đảm của bạn cũng thật yếu đuối khi chẳng thể bày tỏ nỗi niềm cùng người mà bạn mến thích, chỉ dám nấp ở một chốn xa xăm, âm thầm say đắm người ấy. Bạn có thể liều lĩnh phóng xe bạc mạng trên đường dài để đến ngày sau khi ngoảnh đầu nhìn lại, chợt cảm thấy may mắn vì lúc đó đã không phải trả giá. Nhưng bạn lại không có can đảm để chặn đường người con gái mà mình thương thầm trộm nhớ, ngăn cô ấy ngồi lên chiếc xe của một gã đàn ông khác. Bạn đành cô đơn đứng đằng xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo chiếc xế xịn chở người trong mộng dần xa khuất nẻo. Bạn dám khoác ba lô cùng đám bạn thân phiêu bạt khắp nơi, không biết thế nào là nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc bạn chẳng đủ dũng cảm để nói với đứa bạn thân bên cạnh rằng bạn đang thích cô ấy. Bạn rõ ràng không thể tin rằng con trai và con gái có thể trở thành tri kỷ, và muốn trở thành một nửa yêu thương của cô ấy, bạn mới phải tiếp cận theo cách đó. Mặc dù làm vậy có vẻ yếu đuối, thế nhưng cô ấy cuốn hút đến như vậy, làm sao bạn lại chỉ cam chịu là một người bạn bình thường? Thanh xuân là khi bóng của chúng ta vừa cao lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Những người từng trải qua đều nói với bạn rằng một nắm thanh xuân mà bạn đang có trên tay có thể quan xài phung phí. Thế là bạn cao ngạo cho rằng 30 tuổi là đã quá già, đến 40 tuổi thì thực sự chẳng nên sống tiếp làm gì. Bạn nói với mọi người đang muốn theo đuổi bạn một cách tàn nhẫn rằng chỉ cần thêm vài tuổi nữa là anh già tới mức có thể làm cha tôi rồi đấy. Vậy nhưng thanh xuân cũng là nhược điểm của bạn, liệu ai sẽ muốn biết suy nghĩ của bạn chứ? Bạn có một làn da hồng hào và tỏa sáng, và một thân thể tròn đầy không ngấn mỡ thừa, nhưng lại chẳng có kim tiền và quyền lực. Và hai thứ này thông thường cũng sẽ không đến cùng với những mụn trứng cá thanh xuân trên mặt. Già quá rồi. Một người đàn ông lắc đầu thở dài nói với tôi rằng cô ấy tưởng mình là mỹ nhân vạn người mê, thế là thi triển đủ trò với anh, lại còn muốn anh mua cổ phần của công ty cho cô ấy. Ừ thì cô ta quả là rất hấp dẫn, thế nhưng đó là chuyện của 20 năm trước rồi. Vậy anh làm thế nào? Tôi hỏi anh ấy. Thì anh đành hùa theo phụ quả thôi. Khi em đến độ tuổi như cô ấy, tuyệt đối đừng nên ôm ảo tưởng như vậy nha. Anh ấy cười nói. Sự đáng thương của phụ nữ đó là khi đã đến lúc cần phải thu mình lại, nhưng vẫn cố chấp đứng ở phía trước. Kể cả đó là đại mỹ nhân, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể khuynh nước khuynh thành khoảng độ 20 năm. Thời gian chẳng tha bất kỳ ai. Hãy trân trọng 20 năm đó, tội gì mà không lựa gió để thổi cánh bướm, lấy nhan sắc để chọn cơ hội. Khi 20 năm đã vụt qua sau lưng, ta bèn phải lui bước lại. Nếu không chịu lui lại thì ắt sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Tôi đã từng thấy cảnh một cựu mỹ nhân 60 tuổi cố gắng làm dáng điệu đà để thu hút một người đàn ông khoảng 40 tuổi và đương nhiên không thành công. Nếu như bác ấy đi mê một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, đó còn có thể coi là thông minh. Thế nhưng rất nhiều phụ nữ lại giống như bác ấy, khi đã qua sườn dốc của cuộc đời vẫn ham muốn quyến rũ được những người đàn ông trẻ tuổi. Người phụ nữ nào rồi cũng sẽ già. Một người phụ nữ khi nhìn thấy một người phụ nữ khác bị ai đó chê già cũng khó tránh khỏi nỗi cảm thán tương đồng, dở khóc dở cười. Một cô gái 18 tuổi từng nói với tôi rằng 30 tuổi là quá già rồi chị à. Một người phụ nữ 30 tuổi là bảo rằng 50 tuổi thì lão quá rồi. Vậy người phụ nữ đến độ tuổi nào mới có thể tính là già đây? Có lẽ nên nói như thế này. Mỗi lần họ muốn quyến rũ những người đàn ông trẻ tuổi hơn mình, vậy khi đó họ đã quá già rồi. Sự rực rỡ hay là sự điêu linh của nó? Trước đây tôi chưa từng tin rằng tâm hồn thanh xuân, con người cũng tươi trẻ. Một bà cụ dù trái tim có trẻ trung đến thế nào thì rốt cuộc vẫn hoàng bà cụ. Một thanh niên tâm hồn có từng trải đến mấy thì vẫn là thanh niên. Nói rằng tâm hồn thanh xuân, con người cũng tươi trẻ chỉ là một câu dối lòng. Một người dù đã không còn trẻ có thể ăn vận trẻ trung, thậm chí được ông trời hậu đãi ban cho một diện mạo trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi thực. Thế nhưng Xét cho cùng, số tuổi của người ấy cũng không còn trẻ nữa. Một thiếu nữ có thể son phấn dài dặn, thích trò chuyện với người khác bằng giọng điệu chững chạc. Vậy nhưng, trái tim cô ấy vẫn là thiếu nữ. Điều đó chẳng thể thay đổi. Tại sao chúng ta phải chứng minh rằng bản thân vẫn còn trẻ, hoặc bất chấp tất cả để bám lấy cái đuôi của tuổi xuân? Thật ra tuổi xuân đâu có tốt đẹp đến thế. Nếu như tuổi trẻ quả thật hay ho như vậy, vậy tại sao khi đó bạn lại dễ âu sầu phiền muộn đến thế? Tại sao bạn lại ngu ngốc hơn hiện tại? Tại sao bạn lại có rất nhiều điều bất mãn? Luôn nghĩ rằng chẳng ai trên thế giới này hiểu được mình. Luôn thấy rằng mình không đủ tự do. Luôn thấy rằng người khác đánh giá thấp mình. Khi đó người mà bạn thích lại luôn dành tình cảm cho kẻ mà bạn không mấy coi trọng. Khi đó bạn ôm trái tim dại khờ, si mê một người mà sau này ngoảnh lại mới thấy rằng người đó không hề xứng đáng. Nếu như tuổi xuân quả thật đáng yêu đến vậy, vậy tại sao khi đó bạn lại không đủ thông minh để trân trọng nó? Con người luôn là như vậy, phải đợi tới khi trên tay đã không còn chút tuổi xuân nào nữa, thân xác cũng không còn căng đầy, mới tự quyển quạt rằng tuổi xuân là một dạng tâm cảnh trong lòng, và những người trẻ tuổi kia sẽ chẳng bao giờ đồng ý với bạn về điều này. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh xuân là một thứ gì đó tốt đẹp, cũng không cảm thấy rằng tuổi già có điều gì thú vị. Hoa nở rồi qua lại tàn, sự rực rỡ hay là sự điêu linh của nó vốn chỉ là một quá trình. Chương 34. Sau ngày mai. Liệu đã từng có một cuộc tình nào khiến cho bạn cảm thấy thật buồn khi phải nghe lời nói chứa hai từ ngày mai hoặc năm sau? Anh ấy mỉm cười nói rằng, năm nay anh sẽ không tặng em quà Noel nữa, để dành năm sau nhé. Anh sẽ chuẩn bị cho em một điều bất ngờ. Không hiểu tại sao, khi nghe đến bốn chữ Noel năm sau, lòng bạn bỗng cảm thấy có chút chua xót. Noel năm sau, liệu hai người có còn chung đôi? Anh ấy nói, anh rất muốn đi du lịch châu Âu với em. Tháng 7 năm sau mình đi nhé. Bạn mỉm cười gật đầu. Chỉ là hai người liệu có còn có năm sau? Biết rằng anh ấy muốn đi du lịch cùng bạn, bạn đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Còn đi được hay không cũng đâu còn quan trọng. Anh ấy nói ngày mai chúng mình đi ăn nhé. Ngày mai bạn đã đi ăn cùng một chàng trai khác để tính chuyện kết hôn. Anh ấy nói tuần sau chúng mình đi xem phim. Đến tuần sau, tức là khi 6 ngày mai đã trôi qua, ai dám chắc mọi thứ không có gì thay đổi. Ngày mai là nơi tận cùng của bầu trời. Khi bạn hoặc người ấy không phải là duy nhất trong cuộc đời của đối phương, ngày mai hoặc năm sau đều sẽ mênh mông vô định như nơi tận cuối của bầu trời. Khi bạn hoặc người ấy không phải là duy nhất trong cuộc đời của đối phương, xin đừng nói rằng vĩnh hằng là gì, bởi vĩnh hằng thực sự là rất ngắn. Tình yêu đoản mệnh. Tôi đã từng nói với bản thân rằng, khi mình thất tình, chỉ ít trên thế giới này cũng đang có hàng ngàn hàng vạn người cũng đang thất tình giống như mình. Khi bạn lại trở về với cuộc sống của một kẻ cô độc, trong đêm tối lặng lẽ đau khổ, nhớ về người mà giờ đây đã không còn yêu bạn nữa. Trên thế giới này cũng có rất nhiều người giống bạn, khóe mắt cũng đang ngân ngấn dòng lệ và bị nỗi nhớ hành hạ. Tại sao con người lại thất tình? Khi hàng ngàn hàng vạn tinh trùng dũng mãnh bơi vào trong tử cung, chỉ có một con mạnh mẽ nhất mới có thể kết hợp cùng trứng. Khi một bào thai đoản mệnh từ trong bụng mẹ, không có cơ hội để chào đời, là do bào thai ấy không đủ hoàn mỹ và cũng không đủ khỏe mạnh. Mẹ tự nhiên đã không ngừng chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin. Mọi giống loài trên trái đất này đều phải trải qua sự chọn lọc tự nhiên và kẻ mạnh sẽ được sinh tồn. Chúng ta cũng là một phần của tự nhiên. Bạn thất tình không phải vì bạn không đủ tốt, không phải bởi bạn không xinh đẹp, không phải vì bạn không thông minh, cũng chẳng phải vì đã làm sai điều gì. Chúng ta nhìn thấy ngoài kia có rất nhiều đôi lứa không ngừng làm tổn thương nhau. Họ vừa yêu nhau cũng vừa hận, nhưng cuối cùng vẫn đi với nhau đến tận cuối chặng đường. Mối tình này sớm đoản mệnh là bởi vì nó không đủ hoàn hảo, không thể phát triển, hoặc có thể nói rằng nó không thể lớn lên trong tử cung của bạn, trong cuộc đời của bạn, thế nên nó chỉ có thể rời khỏi cuộc sống của bạn. Đây là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên. Một ngày khi quay đầu nhìn lại, bạn có thể phát hiện ra rằng tất cả những người phụ nữ hoặc đàn ông mà bạn đã từng yêu nhưng chẳng thể cùng bước chung lối trên cuối con đường. Tất cả mối tình đã từng ngọt ngào nhưng rồi sẽ lỡ, đối với bạn đều không thực sự hoàn hảo. Mãi đến một ngày, khi bạn gặp được một người, dù khuyết điểm của bạn có nhiều đến mấy, anh ấy vẫn một lòng yêu bạn. Dù cho anh ấy có đáng hận đến nhường nào, rốt cuộc bạn vẫn yêu anh. Dù cho hai người đã từng phải chịu biết bao vết thương vì đối phương, nhưng vẫn chẳng thể chia lìa. Cuối cùng bạn cũng hiểu, hai người là chủ nhà của nhau. Tình yêu phải vượt qua sự chọn lọc tự nhiên kẻ mạnh sẽ được quyền sinh tồn. Những mối tình đoản mệnh chỉ có thể chứng minh rằng anh ấy không phải là mãi mãi của bạn. Vậy thì liệu chăng nên chảy đôi giọt nước mắt, nhủ với chính mình rằng là tự nhiên đã thay bạn đưa ra lựa chọn tất yếu ấy. Kỳ thực anh ấy không phù hợp với bạn, chỉ là hiện tại bạn vẫn chưa hiểu và cũng không chịu thừa nhận mà thôi. Điều muốn nhưng vẫn chưa làm được. Một nhóm học sinh trung học từng hỏi tôi, chỉ có điều gì rất muốn làm nhưng vẫn chưa thể làm được không ạ? Tôi rất muốn bay đến một miền đảo ở châu Âu rồi trải qua những ngày hè thênh thang ở đó. Có lẽ là 30 ngày, cũng có thể là 3 tháng. Tôi sẽ thuê một căn phòng ở ven biển rồi tìm một người đầu bếp khéo tay để ngày ngày nấu những món ngon. Mỗi ngày tôi chỉ việc ăn và ngủ, chẳng cần làm gì, sống trong những ngày tháng lười biếng thanh thản. Để sống một cuộc sống như vậy, vẫn cần một người đồng lữ để sắp xếp hành trình, phụ trách xem bản đồ, đưa tôi đi chơi khắp nơi, cùng tôi ăn uống, cùng tôi ngắm mặt trời lặn, điên cuồng cùng tôi, vô vị cùng tôi, và cũng có thể cùng tôi đọc sách trong im lặng. Cuộc sống như vậy thật tuyệt vời làm sao, nhưng tại sao vẫn chưa thể làm được nhỉ? Bản thân tôi cũng chẳng thể trả lời được. Có lẽ là bởi quá nhiều việc không thể dứt bỏ. Tôi còn nhớ là rất lâu rồi, có một người bạn nói với tôi rằng, khi anh ấy trải qua kỳ nghỉ ở một hòn đảo xinh đẹp, anh ấy tự bảo với chính mình rằng, sau khi trở về, mình không muốn tiếp tục trải qua cuộc sống đầy bận rộn và căng thẳng như xưa nữa, mà sẽ theo đuổi một cuộc sống êm đềm nhàn hạ. Thế nhưng, sau khi trở về, anh ấy lại quay cuồng trong công việc như trước. Chúng ta đều biết rằng, một số điều khi chúng ta hứa hẹn với bản thân, chưa chắc sẽ thực hiện được. Có lẽ không phải chúng ta muốn hướng đến một cuộc sống vô ưu nhàn hạ, chỉ là thi thoảng chúng ta muốn chạy trốn, muốn tin rằng bản thân mình cũng có thể rất phóng túng, thoát tục. Các em học sinh trung học lại hỏi tôi rằng, chị có bao giờ kể cho người khác nghe bí mật của mình không? Đây cũng là điều mà tôi rất muốn làm nhưng vẫn chưa thể làm được. Có một số tâm sự ta không thể thổ lộ cho người khác biết, nguyện cất trong sâu thẳm của con tim, đợi nó dần dần biến thành ly rượu, tự mình uống cạn. Chương 35. Căn phòng của những chuyện lòng. Tôi đã từng chủ trì tiết mục đêm khuya của đài truyền hình, nên mỗi tối đều được nghe không ít những tâm sự của độc giả xa gần. Một số chuyện tôi vẫn nhớ, nhưng một số đã chìm vào lãng quên. Ấn tượng khó quên nhất trong tôi, đó là một đêm, chủ đề của ngày hôm đó là Em yêu anh. Vị khách mời đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Khi còn bé, có một cậu bạn trai từng nói với cô ấy rằng, tớ yêu cậu, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô chợt khóc tu tu. Không phải vì cảm động mà vì thương cảm. Vì cô rất buồn khi chỉ có một mình cậu bạn xí trai này nói yêu mình. Khi đó chúng tôi đều bật cười. Thì ra dù ngọn lửa tình yêu trong trái tim chúng ta có rực đượm đến mấy, thì cái tâm sự mang tên I love you này cũng chẳng thể tùy tiện giải bày. Tôi là một người không quen nói ra những tâm sự của mình. Tâm sự của tôi hoặc là được viết trên những dòng chữ văn chương, hoặc chỉ được thổ lộ cho người thân yêu nhất và tin tưởng nhất. Tôi thật sự may mắn khi có được cho mình vài người chịu lắng nghe những lời tâm sự, chịu nghe tôi cằn nhằn, chịu nghe tôi kể chuyện, và cũng có những người bạn chịu nghe tôi khóc cạn một trận trên điện thoại. Đối tượng để tôi thổ lộ thì đều là con người, không phải những chú gấu bông hay là chiếc gối ôm. Người lắng nghe tôi tâm sự đều dùng ngôn ngữ hoặc những chiếc gối ôm để an ủi, chứ không phải là một chú chó nhỏ chỉ có thể vẫy đuôi cọ vào người của tôi. Đối tượng để thổ lộ tâm sự cũng có thể thay đổi theo cùng năm tháng. Khi 17 tuổi là những người này, khi 20 tuổi lại đổi thành hai người khác, khi 24 tuổi có lẽ chỉ còn lại một. Tâm sự của một người thì ngày càng nhiều, người để có thể bộc bạch nỗi lòng thì lại ngày càng ít đi. Mãi cho đến một ngày, chúng ta đều đem những tâm sự cất giấu sâu tận đáy tim, đó là nơi an toàn nhất trên thế gian. Có thể ngăn được sự khảo nghiệm của tình bạn và cũng tránh được sự đa biến của ái tình. Sau đó bỗng nhiên chúng ta hiểu rằng tâm sự của mình tại sao lại phải kể cho một ai đó nghe. Tâm sự thì ra cũng có thể lắng động, giống như rất nhiều việc, dần dần rồi sẽ biến thành những giọt nước mắt khờ dại, hóa thành nét hồng phớt trên khuôn mặt sau cuộc rượu, thậm chí trở thành một dạng chiều sâu. Thử hỏi người nào có chút trí tuệ lại chẳng mang tâm sự. Tâm sự chính là một căn phòng dù cũ nát nhưng chúng ta lại không nỡ vứt bỏ. Khuôn mặt giữa đêm tối. Những người mà ban ngày chúng ta quen có thể giữa đêm lại mang một bộ dạng khác. Cô bạn đồng nghiệp trông thật ngoan ngoãn, bình lặng và có chút gì đó hay xấu hổ của tôi. Đến buổi tối đi hát karaoke, mọi người mới phát hiện ra Thì ra cô ấy uống rất giỏi, rượu hơi ngà ngà là bắt đầu thao thao bất tuyệt, hành động nhanh nhẹn, náo nhiệt, chạy khắp nơi kéo mọi người ra nhảy nhót cùng, thậm chí còn ngồi hút thuốc một cách trầm ngâm và thuần thục. Cô bạn đồng nghiệp mà thường ngày nhìn có vẻ vô lo vô nghĩ, rất hay nhoẻn miệng cười. Đến buổi tối khi cùng mọi người đi bar, có lẽ sẽ trở nên đa sầu đa cảm, ngồi lặng lẽ ở một góc, hết ly rượu này đến ly rượu kia, tưới đẫm gan ruột. Khi say rồi, cô liền khóc lóc thảm thiết. Đến lúc này mọi người mới biết rằng, thì ra cô ấy đang thất tình. Cô bạn đồng nghiệp hàng ngày rất ít khi cởi mở tâm sự với người khác, dường như chẳng bao giờ để lộ ra ái ố nộ hỉ trên khuôn mặt. Đến buổi tối khi ngắm mọi người hát karaoke, có lẽ sẽ trầm ngâm kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu của mình với những tình tiết gây sốc. Cô bạn đồng nghiệp thường ngày không được chào đón ở công ty, mọi người đều nói sau lưng rằng cô ấy rất ranh mãnh. Đến tối khi cạn liền mấy chén martini, có lẽ sẽ bộc lộ tất cả với bạn bằng một bộ dạng đáng thương yếu đuối, nói với bạn rằng kỳ thực cô ấy không hề giống với những gì mà mọi người bàn tán. Cô ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Cậu bạn đồng nghiệp ban ngày rất ít nói, luôn toát lên vẻ điềm tĩnh khiêm tốn, nhưng khi về đêm nốc cạn hai ly rượu trong quán bar, có lẽ bỗng trở nên hoạt ngôn phóng túng, nói với các bạn rằng cậu ấy coi thường tất cả mọi người. Luận tài trí thông minh, chẳng ai trong các bạn có thể so sánh với cậu ấy. Cậu bạn đồng nghiệp thường ngày luôn nghiêm túc thành thật. Khi màn đêm buông xuống, ba ly vừa ngắm bỗng hiện ra một bộ dạng háo sắc. Thì ra, sống trong cái thành phố nhỏ bé này, rất nhiều người cũng mang trên mình hai khuôn mặt. Khuôn mặt ban ngày là để cho mọi người khác xem, khuôn mặt buổi tối là để cho chính mình xem. Một khuôn mặt cười, một khuôn mặt khóc. Giường là quê hương. Nói nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thực sự thích loại giường có thể tự động điều chỉnh độ cao và góc nằm trong bệnh viện. Ngủ trên chiếc giường này, khi cần ngồi dậy để xem phim hoặc ăn uống thì đều rất tiện lợi. Thế nhưng, có lẽ phải đợi đến lúc già tôi mới có thể có thật nhiều cơ hội để nằm trên chiếc giường này. Bây giờ đành ngủ tạm trên loại giường khác. Khi còn nhỏ, tôi mơ ước có một chiếc giường lão phu tử. Trong phim hoạt hình Lão Phu Tử, chiếc giường của nhân vật cùng tên được cất trong tường nhà, khi cần có thể lôi ra rất thú vị. Tôi đã từng thấy kiểu giường này trong nhà của một người bạn học. Chiếc giường của chị cậu ấy giống hệt như vậy. Khi không dùng có thể đẩy vào trong, rất tiện lợi và không tốn diện tích. Giường thì càng rộng càng tốt, khi ngủ trên đó có thể thoải mái lăn lộn tùy thích. Có lần một chàng trai khi nghe thấy tôi nói như vậy bèn nham nhở cười rất hàm ý. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ những gì. Chị thấy cậu ấy thật xấu xa. Chẳng lẽ phải có hai người mới có thể lăn lộn trên giường, còn một người thì không được hay sao? Giường là một góc riêng gần gũi và ấm áp nhất trong nhà của một người. Khi tâm trạng tốt, chúng ta có lẽ sẽ tạm quên bẵng nó. Vậy nhưng, khi mang theo tâm trạng tồi tệ mệt mỏi lê bước về nhà, chúng ta sẽ chạy với vận tốc 9,9 giây trên 100 mét để vứt mình vào chiếc giường thân yêu. Khi thất tình hoặc là nhớ da diết một người, chúng ta vùi mình trong chăn, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ tiếp đi. Lúc thì nằm cuộn bên trái, khi thì co ro ngủ phía cuối mép giường, liên tục thay đổi tư thế, đổ qua đổ lại, chỉ vì muốn nằm một tư thế khiến mình không còn nhớ anh ấy nữa. Khi đau lòng, chúng ta nằm quằn quại trên chiếc giường cô độc, ôm chiếc gối khóc tới quặn thắt con tim, trở mình một hồi rồi chìm dần vào giấc ngủ, khi dòng nước mắt đã cạn nhòa mơ hồ. Khi tỉnh lại, ta lại bật khóc. Nếu như không có giường, làm sao có thể khóc một cách thoải mái như vậy? Giường là thế giới thu nhỏ của một người. Thế giới rộng lớn ở bên ngoài chỉ có cái thế giới nhỏ của hai đầu chăn gối mới là quê hương của ta mỗi ngày. Đoạn đường nơi chân trời ấy, khi đi du lịch ở đâu đó, tôi sẽ không chụp ảnh. Dù cho phong cảnh nơi đất khách quê người có đẹp đến mấy, cũng chỉ cần thưởng lãm lúc đó là đủ. Hà tất phải lưu giữ lại, rồi hà tất phải cố gắng lựa tìm một vị trí đẹp mà quên đi việc hưởng thụ phong cảnh trong thời khắc đó. Một số người bạn của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Họ mang theo máy ảnh kỹ thuật số đi khắp mọi nơi. Mỗi lần du lịch đến nơi nào đó là lại chụp vô cùng nhiều ảnh. Sau đó khi về nhà lại lôi ra chỉnh sửa, làm thành một album điện tử trên mạng, tự mình ngắm nghía rồi gửi cho bạn bè thưởng thức. Những bức ảnh này mấy năm sau, cậu có mang ra xem lại không? Có lần tôi hỏi cô bạn thích chụp ảnh của mình như vậy, cô ấy không trả lời được. Vậy thì chụp làm gì chứ? Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ xem lại, cô ấy trả lời. Tôi không xem lại những bức ảnh từ ngày trước. Khi ngắm nhìn chúng, tôi chỉ nhìn thấy rằng mình đã già. Tại sao phải tự phát hiện rằng mình đã già nhỉ? Có một số việc tốt nhất không nên quay đầu nhìn lại. Đi du lịch mà không chụp ảnh thì mình sẽ quên mất đã từng đi những đâu, và cũng quên rằng nơi đó đẹp như thế nào. Cô bạn của tôi lại nói, vậy thì tại sao cứ phải nhớ đến? Nếu quá dễ để lãng quên thì chứng tỏ rằng chuyến du lịch và phong cảnh nơi ấy thực ra không đáng nhớ đến vậy. Dù đến bất cứ nơi đâu, những điều cần nhớ cũng sẽ được lưu lại một cách tự nhiên. Còn những thứ đã lãng quên thì chứng tỏ rằng nó thực sự không quan trọng. Phong cảnh là gió, là nước. Khi tôi nhìn thấy một phong cảnh thì phong cảnh đó cũng đang thổi lướt qua những ngày tháng của tôi, chảy trôi qua cuộc đời của tôi. Nó mang đến niềm vui cho tôi, còn tôi cũng lưu lại dấu chân của mình trên nó. Có để lại bằng chứng hay không thực sự đã không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là phong cảnh tươi đẹp nhất và người bạn đồng hành thương yêu nhất đều đã cùng tôi đi đến đoạn đường nơi chân trời ấy. Chương 36. Con người có bao nhiêu khuôn mặt? Chúng ta thường hay nghe thấy câu đó. Khuôn mặt của anh khi ở cạnh A là một kiểu, còn khi đứng bên cạnh B lại là kiểu khác. Câu nói này khó tránh khỏi một chút hàm nghĩa xấu. Thế nhưng, con người mang trên mình một vài khuôn mặt, đó chẳng phải là một điều hết sức tự nhiên hay sao? Chẳng lẽ khi đối diện với người trong mộng, chúng ta cứ bày ra bộ mặt cù nhầy, bất cần, giống khi ở bên cha mẹ hay sao? Rồi chẳng lẽ chúng ta mang bộ mặt e thẹn tự tình khi gặp gỡ một người bạn vừa mới quen? Khuôn mặt khi đối diện với cấp trên cũng không thể dùng để đối diện với cấp dưới. Khuôn mặt khi đối diện với thầy cô không thể dùng để đối diện với chúng bạn. Khuôn mặt khi đối diện với kẻ thù cũng không thể dùng để đối diện với người thương mến. Khi đối diện với bạn bè, có lẽ ta còn có thể dựa theo mức độ sâu đậm của tình bạn để trưng ra những khuôn mặt khác nhau. Có một số người, bạn có thể bộc bạch những lời chân thật nhất của mình vì biết rằng họ sẽ hiểu được bạn nói vậy là vì muốn tốt cho họ, và cũng biết rằng họ sẽ không tức giận vì điều đó. Thế nhưng, có một số người, bạn biết rõ tính họ hiếu thắng, nên khi trò chuyện, bạn cũng hiểu được rằng cần phải nương theo ý của họ. Khi đối diện với cấp trên và cấp dưới, con người thường có hai khuôn mặt, bởi một người sẽ trả lương cho bạn, còn một người bạn sẽ phải trả lương cho họ, vậy nên cũng cần có ranh giới. Đối với người yêu và bạn bè, đương nhiên cũng cần có hai khuôn mặt, nếu không e rằng bạn bè của bạn đều sẽ nuốt không tiêu. Nói rằng bỗng nhiên, bạn ăn nói quá khéo và quá dịu dàng, tới mức chẳng thể nhận ra nữa. Hãy hỏi thử chính mình, bạn có mấy khuôn mặt? Mỗi người không chỉ có một khuôn mặt, có thể là 2, là 3 hay 13. Chỉ cần mỗi khuôn mặt đều là thật, đều đáng yêu, không giả tạo, không nhạo nặng, vậy thì chẳng sao cả. Không giả tạo có lẽ là điều mà không phải ai cũng có thể làm được, vậy thì cứ đành cố hết sức vậy. Thế nhưng, chí ít, bạn cũng cần có một khuôn mặt mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy đáng yêu chứ. Anh là Tinh Hà trong giấc mơ. Ngày hôm đó, một người bạn đột nhiên nói với tôi, mình thấy cậu thích mẫu đàn ông thật tĩnh lặng. Đầu tôi bỗng nổ rầm một tiếng, tại sao ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng biết điều này? Tôi thích mẫu đàn ông nam tử khí khái, đương nhiên không phải theo kiểu lỗ mãng thô cọc, bởi tôi chẳng hứng thú với những gã ngồn ngộn cơ bắp, râu ria chẳng theo hàng lối nào cả. Tôi thích những người đàn ông có trí tuệ, có tình nghĩa và có khiếu hài hước. Tôi thích anh hùng. Tôi thích đàn ông dịu dàng. Tôi thích đàn ông có nước da trắng khỏe. Tôi thích đàn ông có thân hình khỏe mạnh, tráng kiện vừa tầm. Tôi thích đàn ông tâm lý và ấm áp. Tôi thích đàn ông chân thật. Tôi thích đàn ông có thể dựa dẫm. Người đàn ông mà tôi thích phải có tổng hòa những điều trên. Tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ tĩnh lặng. Tĩnh lặng nghe có vẻ hơi nữ tính. Kha Sun từng nói, trong tiềm thức của đàn ông, anima là phần nữ tính, còn phụ nữ thì animus là phần nam tính. Hay nói theo cách khác, trong tim của mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ, và trong tim của mỗi người phụ nữ cũng đều có một người đàn ông. Nhưng đặc điểm này sẽ dần dần lộ ra trong cuộc đời. Tĩnh lặng liệu có phải là một trong những đặc điểm của anima trong tim của những người đàn ông? Tôi tin tưởng sâu sắc rằng hình mẫu mà chúng ta yêu thương từ lúc khởi đầu đến cuối đời đều chỉ có một. Hình mẫu đó đã sớm len lỏi, bắt sâu cội rễ trong trái tim. Sau đó chúng ta sẽ vô thức tìm kiếm và gặp gỡ người đó. Vấn đề ở đây chỉ là sự sớm muộn của thời gian mà thôi. Thế nhưng, dường như đến một ngày nào đó, mỗi người phụ nữ sẽ phát hiện ra rằng người đàn ông mà họ yêu không hề tồn tại. Lý tưởng của họ quá cao và ảo tưởng của họ quá nhiều. Thứ mà họ yêu thương không phải là đàn ông mà chỉ là tình yêu. yêu thương ngay chính tình yêu, vậy thì người đàn ông mà họ yêu rõ ràng không tồn tại trên trái đất này, mà chỉ ở nơi tinh hà trong giấc mộng. Bàn ăn của tình yêu. Tình yêu bắt đầu từ bàn ăn, rồi một ngày cũng biến mất trên bàn ăn. Lần đầu họ hẹn, không thể thiếu sự xuất hiện của bàn ăn. Có lẽ là hai người cùng thưởng thức một bữa cơm tối, có lẽ là một tách cà phê, có thể là một ly cocktail giữa quán bar huyền náo. Lần đầu tiên như vậy, chúng ta luôn cố gắng để thể hiện mặt tốt đẹp nhất của bản thân. Rồi kể từ sau đó, chúng ta đã trải qua vô số ngày tháng ngọt ngào bên chiếc bàn ăn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc chúng ta sẽ cãi giả, sau đó ôm mối hờn giận, chẳng nói một lời. Còn nhớ, không ít nước mắt của ta đã rơi bên bàn ăn. Thế nhưng, ngày mai của ngày mai, chúng ta vẫn sẽ cùng ăn với nhau, quên đi những giọt lệ đã từng rơi, quên đi nguyên cớ cãi vã lần trước. Mãi đến một ngày, chúng ta không còn yêu nhau nữa. Bữa cơm cuối cùng ăn cùng nhau, giờ trở thành bữa tối cuối cùng giữa hai người. Nếu như chúng ta chẳng thể tránh khỏi việc phải ăn cùng nhau bữa tối cuối cùng, uống chai rượu cuối cùng, vậy chúng ta sẽ ăn gì và sẽ ăn ở nơi đâu? Ai rồi cũng chết đi từng chút một. Có người nói rằng, chỉ cần sống từng ngày như thể hôm đó là ngày cuối cùng của mình, ta sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi bạn yêu một người, rõ ràng không thể coi mỗi bữa cơm bên cạnh người đó tựa như một bữa tối cuối cùng. Chúng ta luôn hy vọng rằng, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có bữa tối cuối cùng. Nếu như có thể, em sẽ ăn cùng anh đến mãi mãi. Nhìn chúng ta dần dần điêu linh bên bàn ăn, đôi mắt quá lòa, nhìn không rõ những nét chữ nhỏ trên hóa đơn, bụng dạ trở nên nhỏ yếu, chỉ có thể ăn được chút ít, và hàm răng cuối cùng cũng đã rụng hết. Người tôi yêu cũng sẽ giống như tôi, từng chút già đi bên bàn ăn. Và đến ngày hôm đó, em nguyện rằng mình sẽ là người đầu tiên nhắm mắt gục xuống. Vậy xin anh, hãy giống như bữa ăn từ sau ngày mình yêu đương. Ly rượu em uống không hết, khi đó anh cũng thay em uống cạn đi nhé.